Chương 181, Thiếu Lăng thành phần hai. Bên cạnh xe ngựa, bên trong Lý Như Tuyết đột nhiên mắng âm thanh. Trần Xuyên nhất thời kỳ quái, nhìn hướng Lý Như Tuyết, cảm giác chẳng biết tại sao, trong lòng rất muốn nói một câu người ta dựa vào bản sự kiếm tiền, cũng không trộm cũng không cướp. Mỗi một phân tiền đều thấy hết, liền không có trêu chọc người, làm gì ngôn ngữ công kích người ta. Bất quá sau cùng, Trần Xuyên lời này hay là không có nói ra, mà là thu hồi ánh mắt liền xem lúc trước mặt, thấy phía trước một cái khách sạn nhìn tựa hồ cũng không tệ lắm. Lúc này đối lão Hoàng, đi nhà kia khách sạn nhìn xem còn có không có phòng, có mà nói là ở chỗ này ở lại đi. Vâng, thiếu gia. Mời đọc, truyện siêu hay siêu hài. tcvaudio.net